Chương 84, hiện thực đối phó Giang Nam. Hai cảng cầu toàn đà tờ HNG. Nơi nào đó, Giang Nam thư sinh hiện thực nơi ở tìm được rồi đúng vậy, đại ca. Phái mấy người, làm cho ta bí mật một chút, không nên để lại bất kỳ nhược điểm biết không đại ca. Ngươi yên tâm đi sống nghèo, ba ba, nóng quá à. Cả lì ẩn một thân hắc bạch công chúa váy, nhìn lên trên trời thái dương khẽ hô nói. Lúc nói chuyện, đứng ở Giang Nam phía sau, muốn dùng Giang Nam ảnh tử tới vì mình che thái dương. Thiếu Liên, chúng ta đã đến huyền phù xa bên trên thì tốt rồi. Giang Nam nhanh chóng tiền trả, điểm kích vài cái, tiến vào trong xe. Ba ba, cả lì ẩn rúc vào Giang Nam trên người, tiếng non nớt nói, chúng ta là đi tìm Ni Ni tỷ tỷ sao không sai à. Giang Nam xoa bóp cả lì ẩn cái mũi nhỏ, hỏi, cả lì ẩn thích không Liên Liên chỉ thích ba ba. Cả lì ẩn dương khả ái con người trở lại đến. Khu dân nghèo diện tích không nhỏ, lấy huyền phù xe hơi tốc độ chí ít cũng phải thời gian 2 tiếng. Không biết vì sao, từ lúc Giang Nam ra cửa một khắc kia trở đi, Giang Nam tâm liền kinh hoàng không ngớt. Dường như, có cái gì không được sự tình muốn phát sinh giống nhau. Cảnh báo, hệ thống phát sinh hỗn loạn, xin quý khách tạm thời xuống xe. Cảnh báo, hệ thống phát sinh hỗn loạn, xin quý khách tạm thời xuống xe. Cảnh báo huyền phù xe hơi trung tâm trên màn ảnh, hiện ra cảnh báo phù hiệu. Giang Nam sửng sốt, huyền phù ô tô trên cơ bản sẽ không phát sinh hư cái gì theo công tác thống kê. Huyền phù ô tô phát sinh trục trặc tỷ lệ vì 1 phần vạn, không nghĩ tới lại bị chính mình đụng phải. Lôi kéo cả lì ẩn tay nhỏ bé, mới vừa rơi xuống mặt đất, Giang Nam tròng mắt hơi híp. Nơi này là khu dân nghèo một ngẫu, ngoại trừ Giang Nam cùng cả lì ẩn bên ngoài, tìm không thấy những thứ khác người đi đường ngoại trừ Giang Nam trước mặt những cái này ăn mặc hắc sắc áo khoác ngoài nhân bên ngoài. Xem ra, những đại thế lực kia ra hỏa động thủ thật nư a a cũng không biết, bọn họ là ma lang thủ hạ vẫn là lòng thiên thế lực. Giang Nam biểu tình không thay đổi, phóng phật không nhìn thấy những người đó giống nhau. Người đến vô cùng chuyên nghiệp, cũng không lời nói nhảm, trực tiếp rút ra thương ánh sáng đánh tới. Tiểu Liên đã biết, ba ba. Đúng lúc này, làm cho hết thể hắc y hệ nhân trận to hai mắt chuyện xuất hiện. Chỉ thấy cả lỷ ẩn tay nhỏ bé vung lên, một bả lóe ra phỉ thúy tia sáng pháp trượng đột nhiên xuất hiện. Y dì phượng nhận cả lỷ ẩn chỉ hô một tiếng, hơn 10 đạo phượng nhận công kích tới, không trung laser trực tiếp bị phỉ thúy phượng nhận cho chặt đứt. Đối diện hắc y hệ nhân ánh mắt hoảng sợ nhìn cả lỷ ẩn cùng Giang Nam, ma ma pháp kỹ năng điều này sao có thể, trên cái thế giới này tại sao có thể có cái loại này vật trong truyền thuyết. Đáng tiếc là, mặc kệ bọn hắn làm sao không tin, công kích cứ thế, phượng nhận trực tiếp xuyên thấu trên người của bọn họ. Dòng máu đỏ sẫm, chảy đầy đất đều là. Giang Nam đi về phía trước mấy bước, dùng sức giẫm lên một cái, đem một cái bỏ túi hình cơ khí giẫm nát. Nhất thời, huyền phù xe hơi tiếng cảnh báo đình chỉ. Uy sự tình làm xong chưa, một cái tiểu hình dụng cụ truyền tin bên trên truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc, ma lang thiên lang. 13-3-HH Ma Lang Thiên Lang, lần sau phái người thời điểm, phái điểm nhân vật lợi hại. Ma Lang Thiên Lang, chờ xem, một lần này lễ vật ta thu. Ngày khác, ta trả lại gấp đôi trở về. Giang Nam nói xong, xoay người ly khai. Mình nhất định muốn Ma Lang Thiên Lang hối hận còn như cả lì ẩn biết sử dụng ma pháp. Đây cũng là Giang Nam ngẫu nhiên trong lúc đó phát hiện. Chính là bởi vì phát hiện kia, mới để cho Giang Nam có đối mặt đại gia tộc lúc tùy tâm sử dụng. Không, Giang Nam dường như cũng rõ ràng, thân thể của chính mình sở dĩ trở nên cường tráng khẳng định cùng vận mệnh du hí có quan hệ. Chỉ bất quá, Giang Nam cũng không thể sử dụng bên trong năng lực. Dựa theo cả lì ẩn tình huống mà nói, Giang Nam vậy cũng có thể sử dụng mới đúng. Giang Nam cùng cả lì ẩn ly khai nửa giờ sau, một đám thần bí nhân đến, đem thi thể trên mặt đất toàn bộ chở đi. Nơi nào đó, bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào? Thiên lang nhìn trước mặt đại phu, quắc. Phía dưới bác sĩ đầu đầy đại hãn, thận trọng nói, thiên lang tiên sinh, căn cứ nghiên cứu của chúng ta, những người này hình như là bị phi tiêu xuyên thấu thân thể đánh chết. Những vết thương này mật độ vô cùng nhỏ, lại vô cùng đều đều, cao thấp hình dạng hầu như giống nhau như lúc chỉ bất quá, người kia dường như đem tất cả phi tiêu thu sạch đi. Phi tiêu thiên lang ánh mắt đông lại một cái. Lẽ nào tư liệu của ta là sai lầm? Cái kia Giang Nam phía sau có cái gì ta không biết bối cảnh ghi chú? Đối với đánh chết nhân vật chính người làm sao làm trực tiếp gạt bỏ rất không ý tứ, hẳn là từng điểm dằn vặt đi qua.